Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 50, bay lượn trên bầu trời. Triệu Nhiên vòng quanh Bạch Sơn Quân cái cổ, mở to hai mắt tham lam thưởng thức trên mặt đất phong cảnh. Từng khối chỉnh tề đồng ruộng, từng đạo tung hoành cống rãnh, cái hộp nhỏ lớn nhỏ phòng xá, như kiến người đi đường. Không bao lâu, Bạch Sơn Quân bắt đầu trèo lên, vượt qua một tòa núi cao, phủ lên tàn tuyết sơn phong từ dưới chân vút qua. Loại này mới là cảm thụ làm hắn sảng khoái không thôi. Chợt nhớ tới mấy năm trước Trương Lão Đạo đã từng nói với hắn, ta cũng nghĩ bay. Hắn lúc đó cũng không biết dạng gì cảnh giới mới có thể lấy làm được. Nhưng giờ phút này, Triệu Nhiên cũng không nhịn được ước mơ tới. Đại Thiên Sư, hoặc là Đại Chân Nhân, ta cả đời này có hay không hy vọng đụng vào kia đạo môn hạp đâu. Bay gần nửa canh giờ, phải phía trước một tòa chỉnh tề thành trấn xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Đây cũng là Cốc Dương huyện thành. Triệu Nhiên ghé vào Bạch Sơn Quân bên tai nói, Sơn Quân, làm phiền ngươi lại bay cao một chút. Phía trước là Cốc Dương huyện, nhiều người, vạn nhất có chút ánh mắt tốt, rảnh đến không có việc gì ngẩng đầu nhìn thấy, sẽ có hay không có một ít kinh thế hãi tục. Bần đạo có ý tứ là, chúng ta điệu thấp một chút có được hay không? Bạch Sơn Quân lẩm bẩm một câu, phía trên rất lạnh, có chút không quá tình nguyện, nhưng vẫn là theo Triệu Nhiên ý tứ, ngẩng đầu hướng lên, không bao lâu liền lại lên gần trăm trượng, lúc gặp tháng giêng. Lại là tại cách đất 300 trượng trên bầu trời cực tốc bay lượn. Gió lạnh siêu siêu hướng Triệu Nhiên cái cổ, nơi ống tay áo thổi vào. Dù hắn đã võ sĩ cảnh viên mãn tu vi, cũng cảm nhận được không quan trọng ý lạnh. Triệu Nhiên bận bịu đem Hoa Vân Quán đạo bào lấy ra khoác lên người. Lúc này mới cảm giác thoải mái dễ chịu rất nhiều. Bay đã lâu, Triệu Nhiên nhịn không được hỏi Bạch Sơn Quân. Sơn Quân, có một vấn đề không biết có nên hỏi hay không? Chiêm chiếp, có vấn đề gì liền hỏi? Ấp a ấp úng, uổng cho ngươi vẫn là cái đạo sĩ. Đạo sĩ cùng ấp a ấp úng ở giữa có cái gì tất nhiên mâu thuẫn sao? Triệu Nhiên có chút minh bạch. Đây là Bạch Sơn Quân đang phát tiết bất mãn. Cái kia, Sơn Quân, xin lỗi. Bần đạo hoàn toàn chính xác thân có chuyện quan trọng, nếu không cũng không dám lao động Sơn Quân đại giá. Tiểu đạo sĩ, có biết hay không, ngươi là người thứ nhất dám nhắc tới ra muốn bản Sơn Quân đưa tiễn. Chưa từng có phàm nhân cưỡi đến bản Sơn Quân trên thân. Ngay cả lão đạo sĩ cũng không dám. Thật sự là thật có lỗi a Sơn Quân, mời Sơn Quân tha thứ bần đạo cái này một lần. Kia cái gì, lão đạo sĩ là ai? Chiêm chiếp, không muốn nói chuyện với ngươi. Có cái gì sự tình tranh thủ thời gian giảng? Cái kia, Sơn Quân vì sao không quay lại về Thái Hoa Sơn? Bần đạo tòa miếu nhỏ kia coi là thật cực kỳ được chứ? Không chỉ có là Sơn Quân, tiên tử cùng cư sĩ đều không đi. Tha thứ bần đạo cả gan nói một câu không nên nói. Chư vị liền không sợ ta sư huynh trở lại quay lại đến. Chiêm chiếp, cùng ngươi ra sư huynh đều thỏa đàm. Ở tại trong miếu, về sau có chuyện tìm hắn. Hắn quản, ở tại nơi khác, hắn mặc kệ. Chư vị tu vi cao như vậy, có thể có cái gì sự tình muốn ta ra sư huynh tương trợ. Tiểu đạo sĩ, ngươi không hiểu, thế giới này lòng người hiểm ác. Thú tâm đồng dạng bất thiện, kia, Thái Hoa Sơn, Sơn Quân không có ý định trở về. Chiêm chiếp, kia núi không có ý nghĩa, sao người tòa miếu nhỏ kia linh đàm còn không bằng. Bản Sơn Quân dự định dọn nhà, người cái này quân Sơn cực kỳ dễ chịu. Đối tiểu đạo sĩ, kia nhà tranh về sau về bản Sơn Quân, ai cũng không cho phép đoạt, nếu là con thỏ kia động ý đồ xấu. Ngươi muốn giúp bản Sơn Quân bênh vực lẽ phải, kia là bản Sơn Quân trước ở lại. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt, bần đạo nhất định tương trợ Sơn Quân. Cái kia, Sơn Quân nói để cho ta ra sư huynh tương trợ, là để hắn hỗ trợ đánh nhau sao? Đúng a, không đánh nhau tìm hắn làm cái gì? Nhưng nhà ta sư huynh mới hoàng quan cảnh tu vi, tiểu đạo sĩ, nhà ngươi sư huynh không giống, rất lợi hại cực kỳ, đến tột cùng làm sao lợi hại, bản Sơn Quân cũng nói không rõ ràng. Tóm lại bản Sơn Quân chưa từng thấy có thể đánh như vậy hoàng quan. Nhưng hoàng quan trung quy là hoàng quan. Chiêm chiếp, tiểu đạo sĩ, ngươi cùng con thỏ kia đồng dạng quỷ. Con thỏ cũng hỏi qua vấn đề này. Lạc đạo trưởng nói, nếu như hắn đánh không lại, hắn liền trở về tìm đại sư huynh. Nếu như các ngươi đại sư huynh còn không đánh lại, tìm nhà các ngươi sư phụ. Tóm lại hắn cho phép chúng ta cái này sống yên ổn chỗ đặt chân. Các ngươi cho phép ta sư huynh, điều kiện gì, để hắn như vậy khẳng khái, liền là nói cho hắn biết ai so với hắn có thể đánh. Ngoặc kép chấm chấm, nhà ta sư huynh, thật đúng là thiện lương a. Triệu Nhiên cùng Bạch Sơn Quân một đường bay đi. Một đường bắt chuyện, lẫn nhau quan hệ trong đó hòa hoãn không ít. Triệu Nhiên tráng lên lá gan hỏi, Sơn Quân, ngươi có phải hay không cánh hạ cất giấu pháp khí chứa đồ? Ta nhìn ngươi không ngừng móc ra. Tiểu đạo sĩ, ngươi liền bỏ đi phần tâm tư này đi. Bản Sơn Quân nguyện ý khen thưởng thời điểm, ngươi liền đón lấy, lười nhác khen thưởng thời điểm, ngươi cũng đừng động những ý niệm khác. Nói thật cho ngươi biết, coi như nhà ngươi sư huynh đem bản Sơn Quân chém, các ngươi cũng làm không rõ là chuyện gì xảy ra. Ngươi nhìn ngươi, Sơn Quân nói thế nào trò cười a? Làm sao có thể chứ? Ha ha, phi hành một cái buổi chiều, khi sắc trời bắt đầu thả ám thời điểm, Triệu Nhiên cũng đếm không hết đến tột cùng bay vọt nhiều ít ngọn núi loan, nhiều ít nhánh sông, nhưng hắn biết sớm đã bay qua Bình Vũ huyện. Tòa này Long An phủ phồn hoa nhất thành trấn đã đèn đêm mới lên. Bạch Sơn Quân lại bay một lát, hướng Triệu Nhiên nói, chiêm chiếp, tiểu đạo sĩ, phía trước nhanh đến, bản Sơn Quân đem ngươi buông ra. Triệu Nhiên vốn định thừa hạc thẳng vào quan thành, tại chúng các đạo sĩ trước mặt lộ đem khuôn mặt nhỏ, thuận đường nói cho đồng chí Khôn, ngươi điểm tiểu tâm tư kia tại đạo gia trước mặt vô dụng. Nhưng do dự một chút, vẫn là bỏ đi khoe khoang suy nghĩ. Trong quan trường cực kỳ kiêng kỵ đặc lập độc hành, cùng người bên ngoài quá mức không giống bình thường, bất lợi cho tương lai lên trước. Đại bộ phận thời điểm còn nhất định phải bảo trì điệu thấp lại điệu thấp. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng chỉ có thể cầm y dạ hành. Giờ phút này sắc trời đã tối dần, Triệu Nhiên cẩn thận hướng phía trước nhìn lại. May mà hắn thị lực cực mạnh, tại một mảnh mơ màng âm thầm trông được đến mơ hồ đèn đuốc. Trong lòng đại khái tính toán một phen, để Bạch Sơn Quân lại hướng phía trước bay một lát, đáp xuống một mảnh trong rừng. Triệu Nhiên nhìn ra đại khái còn có hơn 10 dặm đất. Dựa vào bản thân bản sự, vận chuyển công pháp một lát liền có thể đến. Thế là thân mật vuốt ve Bạch Sơn Quân cái cổ, âm thầm khen âm thanh, xúc cảm thật tốt. Nói, may mà Sơn Quân đưa tiễn, ta Quân Sơn Miếu xem như bảo vệ. Bần đạo cảm ơn qua. Hắn không có gì có thể tạ ơn Bạch Sơn Quân, bởi vậy chỉ có thể cường điệu một chút chuyến này ý nghĩa. Quả nhiên, Bạch Sơn Quân sau khi nghe đầu dương lên, lòng tràn đầy đắc ý chiêm chiếp hai tiếng, chợt vỗ cánh mà đi. Triệu Nhiên đã sớm mò thấy Bạch Sơn Quân, biết nó có bệnh thích sạch sẽ thói quen. Loại người này, không, loại này chim, không trở về hang ổ là ngủ không an ổn. Bạch Sơn Quân trong đêm trở về, bởi vì trên lưng không có Triệu Nhiên cái này vướng víu, bay càng thêm mau lẹ, không đến 2 canh giờ liền đến Cốc Dương huyện cảnh nội. Nhớ tới mới vừa rồi cùng Triệu Nhiên nói chuyện, chuyển cái suy nghĩ, dự định về Thái Hoa Sơn nhìn xem, thế là ngoặt nói hướng nam. Thái Hoa Sơn cách Quân Sơn cũng không xa, cũng liền bay gần nửa canh giờ. Bạch Sơn Quân đến Thái Hoa Sơn phía trên, chợt thấy trên đỉnh núi nhà mình ngoài động phủ đống lửa tươi sáng. Thế là lượn vòng lấy tới gần, dự định nhìn cái minh bạch, lại không ngại bỗng nhiên một khối đá mau lẻ vô luận bay thẳng mà lên, mang theo tiếng gió bén nhọn, hướng Bạch Sơn Quân trên thân đánh tới. Bạch Sơn Quân bất ngờ không đề phòng hoảng hốt lấy nghiêng người tránh né. Lại nhưng vẫn bị lau sạch một cây lông vũ, chỉ thấy một đám hầu tử từ trong rừng đột nhiên xông ra. Có tại đống lửa chỗ nhảy nhót, có dẫm tại trên ngọn cây chi chi thét lên, càng có mấy cái cúi người, hướng về Bạch Sơn Quân lộ ra ngay hỏa hồng đít khỉ. Đống lửa trước một con đuôi dài lớn vượn thả người nhảy lên, đột ngột từ mặt đất mọc lên, thân ở hơn 10 trượng chi cao, cánh tay phải dài ra, hướng về Bạch Sơn Quân bắt đi lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.